ảnh hậu của chàng tổng. Chương 319, người mới kia, góc truyện audio.com. Trong khoảng khắc chị Hy tắt điện thoại, một thông tin truyền ra ngoài, đám cưới của mình tinh màn ảnh chữ danh Vân Trạch sắp tới, giám đốc Trương Vân của Ole dẫn theo Diệp Lăng Huyên tham gia. Trương Vân này đúng là biết lăng xê, ngay cả hôn lễ của nghệ sĩ đều dùng để gia tăng danh tiếng của nghệ sĩ Ole, cô ta nhất định biết boss sẽ dẫn em tham gia cho nên cố ý dẫn theo Diệp Lăng Huyên này. Dù sao, trước kia cô ta thầm mến qua boss. Chị Hy nghĩ thầm, nếu bọn họ cố ý gây phiền toái, vậy boss nhất định sẽ ra sức nuông chiều Tống Như, để bọn họ biết rõ vị trí của mình. Có lẽ vậy, Tống Như không lãng phí thời gian của mình vào việc này, trong giới này có quá nhiều người mới, cô không thể đều coi mỗi một người là kẻ thù của mình, hơn nữa, cô cũng không tin thành tích mà cô tạo ra người nào cũng tùy ý đạt được. Hơn nữa, hiện tại cô là nghệ sĩ của Đại Thiên, hai chữ nhận thua, nghệ sĩ của Đại Thiên sẽ không nghĩ đến. Vì sự xuất hiện của Diệp Lăng Huyên vừa lúc Tống Như không thể nào xuất hiện trước công chúng, lại tham dự đám cưới vua màn ảnh Vân Trạch trong lúc nhất thời, giới diễn viên náo loạn không ít tin tức nhiều vô kể, cộng thêm chuyện Trương Vân trải qua lần trước trở nên cẩn thận rất nhiều, lúc đào tạo Diệp Lăng Huyên, vô cùng chú trọng đào tạo nhân tiết, về những tin tức đồn đại bên ngoài liên quan đến Tống Như cô không dám để nhóm quan hệ xã hội của công ty dây vào. Ngay cả Long Đằng đều bại trong tay Đại Thiên, dĩ nhiên cô không có can đảm đi khiêu khích. Lại nói cô đã từng đích thân nếm trải qua thủ đoạn của Tống Như tuyệt đối sẽ không lấy tiền đồ của Ole ra cược. Nói ra Trương Vân tò mò hơn so với bất cứ ai, tại sao sau khi Tống Như ký kết với Đại Thiên, trái lại ít xuất hiện rất nhiều, vốn hẳn nên rèn sắt khi còn nóng, kiếm tài nguyên tốt hơn cho cô ấy, nhưng lại liên tiếp vắng mặt tại lễ trao giải hàng năm. Thế nhưng chuyện này đối với Ole và Diệp Lăng Huyên mà nói, là một tin tốt bởi vì ít hơn một đối thủ, vừa khéo thừa dịp nâng Diệp Lăng Huyên. Hai ngày sau, ngày đám cưới của Vân Trạch, sau khi Tống Như nhìn thấy quần áo mà chị Hy đem đến, hơi sừng sốt một chút, lễ phục ôm thân màu xanh đậm, nhìn sang trọng thanh nhã, nhưng nếu mặc như vậy tham gia hôn lễ, hình như có hơi long trọng rồi. Chị Hy nhìn ra được suy nghĩ của cô cười nói. Đây là ý của boss, gần đây em yên lặng như thế, không có xuất hiện, dĩ nhiên phải để mọi người biết thế nào là nhân khí. Thì ra là vì người mới kia của Ole, vậy lộ trình của lần này là công khai. Tống Như đoán, đúng vậy, đã truyền ra rồi, chị Hy vội trả lời, vô cùng chờ mong sắc mặt của mấy người kia sẽ biến thành dáng vẻ gì, boss của bọn họ cũng sẽ không xử tệ Tống Như, để mấy người kia há hốc mồm đi. Hành trình làm mất mặt lần này nhất định vui sướng hơn lần trước. Tống Như gật đầu, cầm quần áo đi vào phòng thay đồ, kế tiếp lại trang điểm nhẹ, mọi người cùng nhau đi đến nơi tổ chức hôn lễ. Nếu không có người xem Tống Như là đối tượng so sánh, chỉ là tham dự một buổi hôn lễ, hoàn toàn không cần chị Hy và Trần Viễn đi cùng, chỉ có điều. Có người muốn xem chuyện chê cười của Tống Như ở sau lưng ức hiếp cô. Không có khả năng, hôn lễ lần này của Vân Trạch mời đến một nửa số ngôi sao trong giới nghệ sĩ, bởi vì nhân khí quá mức nóng sốt, đường từ sân bay đến khách sạn xém chút kẹt cứng. Dương Gia Cửu đã sớm để Rick tung tin. Góc truyện audio.com. Tống Như sẽ xuất hiện, vì vậy, vì cổ vũ cho thần tượng yêu thích của mình, người hâm mộ của Tống Như vừa sáng sớm đã đợi bên ngoài sân bay, còn có rất nhiều người đến vì cặp đôi Dương Gia Cửu và Tống Như, làm rất nhiều vòng tay và bảng hiệu, đưa mắt nhìn tới, vô cùng có khí thế. So với người hâm mộ của Tống Như ở bên này, người hâm mộ của Diệp Lăng Huyên gần như không có mấy người đến, vốn cô vừa mới nổi tiếng, không có người hâm mộ trung thành và fandom, người nhận ra cô cũng không nhiều, vì thế quá trình cô và Trương Vân đi vào sân bay rất yên tĩnh. Lúc Diệp Lăng Huyên nhìn thấy nhiều người như vậy đang đợi Tống Như trong lòng rất khó chịu, tuy cô là người mới, nhưng cũng nổi rồi, tại sao cách biệt lại lớn đến thế? Giám đốc Trương, không sao, một ngày nào đó, nhân khí của cô sẽ càng cao hơn cô ta. Trương Vân hiểu được suy nghĩ của Diệp Lăng Huyên, mở miệng an ủi cô. Không có ai vừa mới ra đời liền là siêu sao, chỉ là dù Diệp Lăng Huyên ngoài mặt đồng ý, nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy không công bằng. Trương Vân đang xử lý công việc qua điện thoại, không chú ý tới nét mặt của cô. Ngay lúc này, một trận tiếng hét chói tai vây quanh sân bay, Trương Vân và Diệp Lăng Huyên còn chưa đến cổng an ninh, những tiếng hét của đám người hâm mộ vừa khéo truyền vào tai các cô. Tống Như chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ cô, ký tên cho tôi với Tống Như. Tống Như mỉm cười đi cạnh Dương Gia Cửu, được anh bảo vệ, chị Hy và Trần Viễn xách hành lý sau lưng bọn họ, sau khi người hâm mộ nhìn thấy cô, đều rất kích động, không ngừng hỏi thăm tình trạng gần đây của cô. Lấy một diễn viên đã yên lặng mấy năm, lại xuất hiện hoành tráng mà nói Tống Như có thể có được nhân khí của ngày hôm nay, đúng là kỳ tích trong giới nghệ sĩ. Hiện tại người hâm mộ thật lòng đi theo cô, ủng hộ cô, cùng thái độ đối xử chân thành với người hâm mộ của Tống Như không thể tách rời nữa rồi. Tống Như, bọn họ nói cô đi quay bộ phim mới, thật vậy sao? Người hâm mộ nhiệt tình hỏi, nếu là cô diễn, chúng tôi nhất định đi ra rạp ủng hộ. Tống Như đi không nhanh, nghe được câu hỏi của người hâm mộ này, cười trả lời. Chuyện này phải hỏi người đại diện, đám người hâm mộ lập tức nhìn về người đàn ông kế bên cô, nhưng đều dồn dập lắc đầu. Bọn họ biết khuôn mặt lạnh lùng của Dương Gia Cửu có bao nhiêu đáng sợ, rối rít không dám hỏi nữa. Tống Như dự định đẩy vấn đề sang Dương Gia Cửu, nhất định không có chuyện gì, cô mỉm cười tựa vào lồng ngực rộng lớn của anh. Người đại diện Dương đều cân nhắc cho tôi mỗi một chuyện, cũng nghĩ cho mọi người, nếu đến đúng lúc, anh ấy nhất định sẽ lập tức nói cho người hâm mộ luôn ủng hộ tôi biết mà. Nói xong, Tống Như còn tự nhiên khoác tay Dương Gia Cửu. Dáng vẻ của hai người bọn họ để đám người hâm mộ ăn một viên đường, ngọt vô cùng. Tống Như, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ cô, ủng hộ hai người. Cảm ơn, Tống Như dừng bước cười, ký tên cho mọi người, còn để chị Hy đảm bảo trật tự của mọi người, đừng ảnh hưởng đến người khác. Cô có thể đứng gần một chút, để chúng tôi chụp mấy tấm không? Người hâm mộ lấy điện thoại di động ra hỏi, bọn họ thực sự ưa thích cặp đôi Tống Như và Dương Gia Cửu này. Dương Gia Cửu không đợi Tống Như đáp lại, vươn tay ôm bả vai cô, hơi nghiêng người, đối mặt với hướng của đám người hâm mộ. Một hành, gocchuyenaudio.com, động kia, ngọt đến trong lòng người hâm mộ thoáng chốc, mọi người đều giơ điện thoại lên chụp hình, liên tục thét lên. Lúc này, Trương Vân đứng cách đó không xa tháo kính râm xuống, không thể không nói, cô không dự đoán được mình sẽ tiến đến sân bay cùng bọn họ, cô không tính trước được nhân khí của Tống Như mạnh như thế. Hiện tại cô và Diệp Lăng Huyên đứng ở đó, giống như bị người đánh hai bạt tay. Cách Trương,